Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn cứ tưởng Khương Chi Chi muốn nhờ giúp đỡ, liền gật đầu, có thời gian. Chiều nay chị được nghỉ, Khương Chi Chi vội đưa xe đạp cho Lý Tư Mân, sau đó kéo tay Tống Mạn. Chị Tống Mạn, dạo này em học được bắt mạch và châm cứu, chị có thể cho em thử được không? Tống Mạn không nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu. Được chứ, bây giờ luôn à? Khương Chi Chi cười tươi. Đúng rồi, ngay bây giờ, về nhà em nhé. Nói rồi, cô khoác tay Tống Mạn đi về phía trước. Lý Tư Mân lặng lẽ đẩy xe theo sau hai người, lòng bàn tay nắm C, H, T, A, Y lái đã đổ mồ hôi, ngay cả tai cũng đỏ bừng lên. Nhìn bóng lưng gầy gò của Tống Mạn phía trước, tim anh đập nhanh hơn, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khương Chi Chi hào hứng dẫn Tống Mạn và Lý Tư Mân về nhà. Phương Hoa thấy họ đến thì rót trà rồi vội vàng lên lầu, còn Chu Tiểu Xuyên thì nghe có khách liền chẳng buồn ra ngoài. Khương Chi Chi kéo Tống Mạn ngồi xuống, rồi gọi Lý Tư Mân. Anh Tư Mân, anh cứ ngồi tự nhiên, em xem cho chị Tống Mạn trước. Tống Mạn cũng không tin Khương Chi Chi có thể học được gì trong thời gian ngắn như vậy, chỉ coi như chiều theo ý cô, liền đưa cổ tay ra. Chi Chi, em giỏi thật đấy, còn biết cả trung y cơ à? Khương Chi Chi cười. Em chỉ mới học được chút ít thôi. Sau đó, cô nghiêm túc đặt ngón tay lên cổ tay Tống Mạn, cẩn thận bắt mạch. Một lát sau, cô ngẩng lên nhìn Tống Mạn, rồi ghé sát lại, khẽ nói. Chị Tống Mạn, có phải chị sắp có tin vui không? Tống Mạn ngạc nhiên nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, em thần kỳ vậy sao? Cả chuyện này mà cũng nhìn ra được à? Khương Chi Chi cười hì hì. Em mới học nên lúc nãy cũng không chắc lắm, phải hỏi chị để xác nhận. Tống Mạn giơ ngón cái khen ngợi. Em giỏi quá rồi, mới học mà đã thế này, chắc chắn em có năng khiếu đấy. Khương Chi Chi hơi ngượng ngùng gãi gãi tai, rồi quay sang Lý Tư Mân. Xong rồi, giờ đến lượt anh Tư Mân. Cơ thể của Lý Tư Mân vốn dĩ khá phức tạp, bệnh tình cũng không đơn giản. Khương Chi Chi nghiêm túc xem xét một hồi lâu, rồi cau mày. Hôm nay có phải anh thấy khó chịu ở phổi nên mới xin nghỉ không? Cô còn giơ tay chỉ vào vị trí lá phổi bên phải của anh. Chỗ này có phải bị khó chịu không? Lý Tư Mân cũng hơi bất ngờ. Hôm nay anh đúng là ho vô cớ, hô hấp cũng hơi nặng nề, nên mới xin nghỉ về. Chi Chi, em giỏi thật đấy, cũng nhìn ra luôn. Khương Chi Chi lại có chút tiếc nuối, nhưng em vẫn chưa chắc chắn lắm, cũng không phân biệt được nguyên nhân là gì. Lý Tư Mân an ủi, như vậy là rất giỏi rồi. Những bác sĩ giỏi còn phải luyện hàng chục năm mới có kinh nghiệm, em mới học được bao lâu đâu. Tống Mạn cũng đồng tình, đúng đấy, em mới học mà đã thế này, sau này nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi. Khương Chi Chi bật cười, rồi nhìn Lý Tư Mân, em sẽ cố gắng học hỏi từ thầy, giúp anh điều dưỡng sức khỏe. Lý Tư Mân lại trấn an cô, không sao đâu, cơ thể anh chịu đựng bao năm rồi vẫn ổn mà. Khương Chi Chi quyết định đi hỏi ý kiến Kim Hoài Anh, nếu ông ấy đồng ý, cô sẽ đưa Lý Tư Mân đến để quan sát cách chữa trị. Thấy Khương Chi Chi cau mày suy nghĩ, Lý Tư Mân bèn cười. Em nói là em biết châm cứu mà, hay là thử trên tay anh xem sao? Nghe vậy, Khương Chi Chi lập tức hào hứng, liền đi lấy túi kim châm và bông cồn. Chắc sẽ hơi đau một chút, anh cố chịu nhé. Tống Mạn ngồi bên cạnh quan sát, nhìn Lý Tư Mân xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, liền bật cười trêu chọc. Tư Mân, da em đẹp quá đấy, còn mịn hơn cả con gái nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vừa dùng nhíp kẹp bông cồn lau cánh tay Lý Tư Mân, vừa gật đầu tán thành. Đúng thế, còn trắng nữa, làm con gái bọn em phải ghen tị đấy. Lý Tư Mân lập tức đỏ mặt, đôi tay như thể bị U dồn lên, đỏ ửng cả. Tống Mạn liếc nhìn tay Lý Tư Mân, không ngờ một người nho nhã, trắng trẻo như Lý Tư Mân lại dễ xấu hổ đến vậy. Sợ anh ngại, cô vội chuyển chủ đề. Chi Chi, lớp học của em kéo dài đến khi nào? Đến cuối năm, sang xuân thì chính thức nhập học. Nhưng em nghe nói để rút ngắn thời gian đào tạo, giúp bọn em sớm tốt nghiệp và đi làm. Vì bây giờ ngành y cả nước đang rất thiếu nhân lực. Rất cần bác sĩ chuyên nghiệp. Tống Mạn gật đầu. Đúng thế, vậy em định sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở bệnh viện nào? Cô thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. cảm thấy nếu có thể ở lại Bệnh viện Quân đội Lục quân Bắc Kinh thì tốt hơn, vì ở đó có đội ngũ bác sĩ xuất sắc, chuyên nghiệp hơn. Khương Chi Chi lắc đầu, em chưa nghĩ xong, cái này còn phải xem Chu Tây Giã ở đâu đã. Anh ấy ở đâu, em sẽ theo đến đó. Tống Mạn sững lại, nhìn cô đầy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Khương Chi Chi lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng nơi mà Chu Tây Giã đến rất gian khổ đấy. Khương Chi Chi xoay cây kim trong tay, cười nhẹ. Không sao, anh ấy chịu được khổ, vậy tại sao em lại không thể? Lý Tư Mân cũng ngạc nhiên trước lựa chọn của cô. Anh còn tưởng em sẽ ở lại Bắc Kinh chờ Chu đại ca đấy. Khương Chi Chi nhìn anh, rồi lại liếc qua Tống Mạn, cất giọng như một chuyên gia tình yêu. Hai người không hiểu rồi. Một tình yêu tốt đẹp là khi cả hai cùng giúp nhau trưởng thành, cũng phải cùng nhau tiến về phía trước. Tống Mạn không hiểu vì sao khi nói câu này, Khương Chi Chi lại nhìn cô ấy và Lý Tư Mân. Ngẩng lên, cô ấy bắt gặp ánh mắt của Lý Tư Mân. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhưng cũng đầy chuyên chú, như thể trong đó có một ngọn lửa vừa lao đến. Tống Mạn ngẩn ra, trong lòng có chút nghi hoặc, sao ánh mắt Lý Tư Mân khi nhìn người khác lại mang theo sự dịu dàng như vậy? Hay là cô ấy nhìn nhầm rồi? Nhưng khi cô ấy nhìn lại lần nữa, Lý Tư Mân đã cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang cắm kim châm của mình. Khương Chi Chi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Tư Mân, vừa rồi ngay cả nhịp tim của anh ấy cũng nhanh hơn người bình thường nhiều. Sau đó lại nhìn sang Tống Mạn, vẻ mặt vẫn bình thản, chẳng có chút phản ứng nào. Trong lòng thở dài một tiếng, Lý Tư Mân thế này thì làm sao theo đuổi được chị ấy chứ? Còn đang suy nghĩ xem nên tìm đề tài gì để tiếp tục câu chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. Cửa sổ bị cây xanh che khuất, không nhìn rõ là ai. Khương Chi Chi định đứng dậy đi mở cửa thì Chu Tây Giã đã đẩy cửa bước vào. Cô bất ngờ vui mừng, vì người nói cuối tuần mới về lại đột nhiên xuất hiện sớm hơn. Mới thứ năm mà anh đã về rồi à, sau lưng anh còn có Tống Đông. Chu Tây Giã cũng không ngờ lại gặp Tống Mạn và Lý Tư Mân ở đây. Anh còn chưa kịp chào hỏi thì Tống Đông đã chạy thẳng đến chỗ Tống Mạn. Mẹ lại bắt em đi xem mắt à, anh ta nghĩ rằng em gái mình đến đây chắc chắn là vì chịu không nổi sự thúc ép của Trần Lệ Mẫn nên mới trốn sang nhà Khương Chi Chi. Hạt rẻ rang đường dù gì với tính cách của Tống Mạn, cô ấy thà ở nhà đọc sách chứ chẳng bao giờ tự nhiên ra ngoài chơi. Lý Tư Mân lại tưởng thật, liền hoảng hốt quay sang nhìn Tống Mạn. Cách Chương,